Ly ca như ca thủy sắc. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió ngừng, mưa tạnh, trời quang mây tạnh, trên cây vẫn còn treo những giọt nước, tựa như những giọt lệ cố chấp không chịu rơi xuống trên bầu trời xanh biếc. Một dải cầu vồng vắt ngang, một đôi nhạn lớn cùng bay song song như muốn bước lên dải cầu vồng mộc ảo ấy. Sáng sớm thức dậy đã phát hiện hai người bằng hữu không thấy bóng dáng đâu. Cao Vũ Tế buộc phải một mình hoàn thành tất cả các việc vặt, gấp chăn, thu quần áo, rửa bát, lau bàn, quét nhà. Về cơ bản, ngoài nấu cơm ra, tất cả việc nhà đều do một tay hắn ta đảm nhiệm. Điều này không có nghĩa là Trương Phi Yến thông cảm cho sự vất vả của hắn ta, đặc biệt làm bữa sáng cho hắn ta, mà là vì Trương Phi Yến đã kịch liệt phê bình cơm hắn ta và Phong Ly nấu căn bản còn không bằng cắm heo, chỉ có đồ ăn Chu Triều Ca làm còn tạm nuốt được. Chậc, căn bản là 50 bước cười 100 bước. Cao Vũ Tế không cho rằng đồ ăn Trương Phi Yến nấu ngon đến mức nào. Đương nhiên, so với cơm canh mà hắn ta và Phong Ly nấu ngay cả chó cũng chê, Trương Phi Yến quả thật chỉ cao hơn họ một bậc. Nhưng so với Chu Triều Ca thì kém xa, quả nhiên là cận thị của Hoàng đế, là Tam Cung Tổng Quản tương lai, Nam Nhi Chu gia quả thật cần phải đa tài đa nghệ. Vừa nhớ đến cơm canh Chu Triều Ca nấu, Cao Vũ Tế hai mắt vô hồn nhìn về phía trước, chém bừa một nhát búa lên khúc gỗ thô. Nhưng hắn ta dùng sức không đúng cách, một lực quá lớn vô tình khiến khúc gỗ bị chẻ làm đôi bay về hai phía trái phải, sau đó hai hướng trái phải mỗi bên đều truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Ở bên trái là Phong Ly, Chu Triều Ca đang bị bệnh, hắn ta khó khăn lắm mới đợi được mưa tạnh, tự nhiên không dám ở lại trên núi thêm một khắc nào nữa. Nhưng không ngờ hắn ta vội vã chạy xuống núi, Cao Vũ Tế lại cho hắn ta lĩnh một giải đặc biệt, hại hắn ta suýt nữa cõng Chu Triều Ca ngã sấp mặt. Họ Cao kia, ngươi muốn mưu sát ta hả? Hai tay đang nâng chân Chu Triều Ca, Phong Ly thật sự không rảnh tay để kiểm tra vết thương trên trán, hy vọng là không chảy máu. Nghe thấy tiếng chửi mắng của Phong Ly, Cao Vũ Tế một khắc trước hồn phách còn đang đi vào cõi thần tiên, cùng chúng tiên gia đánh mặt trược, hồn phách lập tức trở về, vui mừng phấn khởi lao đến bên cạnh bọn họ. Nhưng khi thấy Phong Ly và Chu Triều Ca đều áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời, trên người lại dính đầy bùn đất, thật sự là thảm hại vô cùng, đâu còn giống vương tôn công tử gì nữa. Thư sinh gặp nạn thì còn tạm được. Chậc, ngươi và Triều Ca bị sơn tặc đánh cướp à? Phong Ly lập tức chửi lại. Ngươi mới bị sơn tặc cướp, hắn ta trước giờ chỉ có đi cướp người khác thôi, được không? Bị khúc gỗ va trúng như vậy, bây giờ trán của Phong Ly vẫn còn đau rát, mà tên đầu sỏ gây tội này đến một lời xin lỗi cũng không có. Còn hỏi bọn họ có phải bị cướp không nữa, hắn ta thật sự rất muốn bpcst hắn ta. Suy nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, Cao Vũ Tế gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, vậy tối qua hai người đi đâu? Sao lại khiến cả người đầu tóc đầy bụi bặm thế này? Lên núi ngắm mưa, ngắm mưa. Cao Vũ Tế ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định mình không nghe lầm. Hai đại nam nhân đang yên đang lành sao lại phải nửa đêm canh ba lên núi ngắm mưa? Lãng mạn, thơ mộng, hào sảng, phóng khoáng, khốn khiếp, cái này gọi là ngu. Ta không có tâm trạng để tốn thời gian với ngươi. Triều Ca đang bị bệnh, ngươi giúp bọn ta lấy vài bộ quần áo sạch đến đây đi. Ta đưa hắn đi tắm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được được. Nhưng vết thương trên đầu ngươi là từ đâu ra vậy? Với thân thủ của Phong Ly, hắn ta không thể nào bị ngã hay đâm vào cây được chứ? Còn không phải là vì ngươi sao? Hai giọng nói đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói cùng một câu, một đương nhiên là của Phong Ly, còn giọng nói kia. Thế tử của Cao Hầu gia, phiền ngươi sau khi giúp Phong Ly xong cũng giúp ta một chút. Trong gang tấc, khuôn mặt xinh đẹp già nua hung tợn đó không ngừng méo mó, rồi lại méo mó. Trên trán bà ấy còn có một vết thương y hệt như của Phong Ly. Không ngờ hắn ta, Cao Vũ Tế, lại phải chết yểu. Đều là do hắn ta đánh mạt trược với chúng tiên gia gây ra tai họa. Lưu Niên, bất lợi. Sau khi trói chặt Cao Vũ Tế vào một gốc cây lớn, Trương Phi Yến bước vào nhà, nghiêm túc nói. Phong Ly, lần sau lên núi ngắm mưa ngươi tự đi một mình là được rồi. Không thì mang theo Cao Vũ Tế cũng được. Tốt nhất là hai đứa chết chung một chỗ, đừng kéo Triều Ca theo chịu khổ cùng ngươi. Phong Ly cũng rất nghiêm túc đáp lại. Được, được, khó quá. Bàn tay ngọc áp lên trán Chu Triều Ca, sau khi xác định đối phương đã hạ sốt, Trương Phi Yến cũng yên tâm, bà ấy bấm ngón tay tính toán, nhanh nhất là ngày mai đã có thể ăn lại món ngon có thể sánh ngang với ngự chủ của Chu Triều Ca. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt Phong Ly vẫn còn vẻ lo lắng, bà ấy an ủi. Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không chết người được đâu, người đi nghỉ đi. Không, ta còn muốn ở lại thêm một lát. Trương Phi Yến nhún vai, ra vẻ mặc kệ hắn ta. Bà ấy đi đến bên cửa, đột nhiên quay đầu lại, đánh giá dung mạo tương tự với một người nào đó của Phong Ly, rồi bất ngờ hỏi. Phong Ly, nếu có một ngày, ngươi sẽ làm tổn thương người mà ngươi muốn bảo vệ nhất, vậy ngươi vẫn sẽ không dừng lại sao? Phong Ly nở một nụ cười cao ngạo, tràn ngập tự tin nói. Sẽ không, cũng không muốn. Trương Phi Yến truy hỏi. Không sợ tiếc nuối, không sợ hối hận, không sợ. Nỗi sợ hãi của ta đã bị dập tắt khi ta suýt bị mẫu thân BPCST rồi. Sau đó, ta tự nhủ với mình rằng, trên đời này thật ra không còn thứ gì đáng để ta phải sợ hãi nữa rồi. Cách chương.